Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 112, góc truyện audio.com, chấm, nhận ra Vũ muốn nói đến cái gì? Thảo khẽ ả lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng rồi quay qua như thì thầm. Gắng đi nhẹ nói khẽ nhẹ em, bộ não với chỉ số IQ 3 chữ số trở lên của Như đang cố phân tích. Tại sao anh Vũ lại ở đây? Có lẽ đây là nhà anh ấy. Bộ ba Bạch ra đi đâu cũng có nhau. Vũ ở đây có lẽ, anh Kỳ và bé Nhi cũng ở đây sao? Rốt cuộc là ý gì đây? Như đem bộ mặt thất thần đi vào trong nhà thì ngay lập tức bị choáng ngợp. Bên trong, cô thực rất đẹp. Đẹp hơn những ngôi nhà hiện đại phương Tây cô từng thấy nhiều. Toàn bộ tường, tủ, bàn ghế, trần nhà, sàn nhà, đều làm bằng gỗ hết. Sắc gỗ nâu bóng tràn ngập. Chính giữa sàn nhà là một chùm đèn tỏa sắc vàng ấm áp. Ngoài đồ dùng bằng gỗ ra thì đồ vật cũng có xen kẽ làm bằng thủy tinh. Ngôi nhà này cô có tầng 2 nhưng riêng diện tích cũng đủ cho khoảng 15 nanogram ở rồi. Có thể nói nhà rất thoáng với những ô cửa sổ rộng mở đón hương hoa tràn ngập khắp căn nhà. Chiếc rèm cửa sổ màu hồng bay phấp phới vì gió. Ở những góc nhà nào là bình gỗ cỡ lớn. Rồi bốn cây tư quý, tùng, trúc, cúc mai, ngoài ra còn dễ dàng thấy khắp mọi nơi đều có các lọ hoa. Chào mừng em đến với ngôi nhà của bộ ba Bạch gia. Thảo cười tươi, từ một cánh cửa phụ, Vũ cũng sải bước chân đi vào. Em dẫn Thảo đi tham quan nhà cho quen, anh đi gọi Nhi dậy và Kỳ xuống. Vũ dịu dàng vỗ vai Thảo nói. Còn Như vẫn mang trạng thái đơ đơ đi theo sau Thảo và nghe cô giới thiệu. Hóa ra vì chiều theo ý cô công chúa nhỏ, Vũ và Kỳ đã cực nhọc làm mãi mới đờ si chỗ ở như thế này. Từ cái thác, dòng nước, chiếc cầu đến từng bông hoa đều là do Kỳ và Vũ cực nhọc lo toan. Chị cùng anh Kỳ, anh Vũ và nhóc Nhi dám lừa em, Như siết chặt tay bặm môi tức giận nói với Thảo chị Như. Một tiếng thét xé gió vang lên làm Như và Thảo giật mình ngoái đầu lại. Hai nanogram chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng vụt đến. Nhi ôm chầm lấy Như. Hai chị em lảo đảo suýt ngã ra đất. Xa xa là Vũ và Kỳ cũng đang chậm rãi tay đút túi quần lại gần. Nhi cười hì hì nhìn Như mà cô hay rằng cô ấy đang muốn cắn mình. Kêu cúa đi, Như nựng má Nhi cũng cười theo. Cô thực, Nhi bây giờ rất đáng yêu. Trên ưng là bộ pyjama đông xuân hồng có mèo Kitty, mái tóc đờ si thả xõa ra kèm theo mái ngố nữa. Tất cả là ý của ai đây? Như vội trấn tĩnh bản thân nghiêm giọng hỏi. Nhi đó, Thảo, Kỳ và Vũ đồng thanh, bởi họ biết, nếu là Nhi thì Như sẽ cô làm gì đâu. Chị Như ơi, em chán lắm ý, anh hai với chị Thảo bận công việc. Anh ba cũng bận, chị qua ở đây chơi với em nha. Nhi trưng bộ mặt cún con ra, tay lay lay tay Như. Bất giác, cô đành thở dài gật đầu, đôi mắt khẽ liếc về chỗ Kỳ. Hai ánh mắt giao nhau rồi ngượng ngập quay đi. Cách chương.